Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1023, thành phá. Hí, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén quái điểu tiếng kêu to âm. Để một phần trên tường thành Sở Quốc thủ quân theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn một hồi. Nhưng hiện tại bóng đêm càng thâm. Bọn họ ngẩng đầu lên trừ có thể nhìn thấy một ít không biết là vân hay là chim hắc ảnh. Cũng chỉ có đầy sao lốm đốm. Đối với quái điểu tiếng kêu, Sở Quốc thủ quân cũng không hề để ý. Nhưng ở không trung Tần Quốc binh sĩ, nhưng rõ ràng thanh âm này hàm nghĩa, bắt đầu giảm xuống. Sở Quốc binh sĩ thần kinh to lớn hơn nữa đầu, làm không trung Tần Quốc binh sĩ hạ thấp tới trình độ nhất định. Hoặc là thẳng thắn là rơi xuống đất thời điểm, vậy khẳng định cũng sẽ phát hiện. Bất quá bởi cái này, 64 tam, lần hành động đột phát tính. Phương pháp quỷ dị tính, Sở Quốc binh sĩ khả năng sẽ có như vậy một đoạn vô pháp khi phản ứng lại. Nhưng là sẽ không quá dài, mà những này Tần Quốc, không quân, vì là nhanh và tiện tính. Trên thân tự nhiên không thể mặc khôi giáp phòng ngự. Thậm chí mang theo binh khí đều là đoàn binh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cho bọn họ trụy xuống tới đất bên trên. Sau đó phát động thế tiến công đạt được tính quyết định trước thắng lợi về sau. Có thể thời gian sử dụng tuyệt đối sẽ không quá dài. Một khi Sở Quốc thủ quân phản ứng lại, như vậy nguyên bản thần binh trên trời rơi xuống, ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trái lại biến thành tự chui đầu vào lưới, cùng bắt ba ba trong giỏ, cái kia một tiếng chim hót. Bất quá là người dẫn đầu thổi lên cái kia ở vừa bắt đầu liền ngậm vào trong miệng trúc tiêu thôi. Trúc tiêu âm thanh vừa vang, tất cả mọi người liền nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu hạ thấp độ cao. Sau đó tìm đúng thời cơ rơi vào trên tường thành. Một cái hắc ảnh trước tiên hạ xuống. Hắn lựa chọn góc độ rất tốt, trên không trung rút ra thắt ở bên hông lăng đâm, hạ xuống sau trực tiếp đánh gục một người thủ vệ, trong tay lợi nhận xuyên qua đối phương yết hầu, tâm tích trùng kích lực thêm vào sắc bén binh khí, coi như là trên người mặc phổ thông khải giáp vị trí cũng phòng ngự không được. Càng khỏi nói là bạc nhược cực kỳ cái cổ, người nào, quả thật đúng là không sai. Đối mặt cái thứ nhất xuất hiện người, Sở Quốc binh sĩ căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đối phương giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền đem bọn hắn đồng bạn giải quyết, hơn nữa là trong đêm tối, có cây đuốc cũng không thấy rõ đối phương dung mạo. Đối mặt loại này không biết hoảng sợ, rõ ràng xung quanh có ít nhất 10 người, nhân số trên có ưu thế tuyệt đối. Bọn họ cũng không dám manh động, mà trước tiên rơi xuống người kia cũng không có lộn xộn. Liền duy trì lợi nhận đâm vào dưới thân người động tác. Để Sở Quốc thủ vệ nhất thời có chút không tìm được manh mối. Chính là, do dự liền sẽ bại trận, quả đoán liền sẽ cho không. Ở Sở Quốc thủ vệ do dự cái này mấy hơi thở trong lúc đó. Những người khác cũng rơi xuống. Trong nháy mắt giải quyết đi tất cả mọi người, trừ phải nhất kích giải trừ địch nhân chiến đấu năng lực lăng đâm. Bọn họ trên thân còn trang bị tầm thường song nhận đoàn kiếm. Nguy cơ bị bắt thời khắc tụ kiếm, cùng với chỉ có thể phóng ra tam phát nhẹ nhàng cỡ nhỏ tiểu nổ. Vừa nãy xung quanh Sở Quốc thủ vệ toàn bộ bị cái thứ nhất hạ xuống người hấp dẫn chú ý lực. Những người khác thừa dịp cơ hội rơi xuống cách đó không xa. Đồng thời cấp tốc lấy ra khinh nổ bắn về phía thủ vệ. Bị tên nỏ từ phía sau lưng bắn trúng Sở quân thủ vệ vạn phần hoảng sợ thời điểm. Tần Quốc binh sĩ đã rút ra đoàn kiếm. Tiến lên xóa đi bọn họ sinh mệnh. Này cùng khinh nổ không có đồ dự bị mũi tên. Mà nhiệm vụ bọn họ cũng không có khoảng không dư thời gian cho bọn họ. Trên đạn đang giải quyết xung quanh Sở quân thủ vệ về sau, một ít dùng hết tam phát tên nỏ Tần Quốc binh sĩ trực tiếp dựa theo quy định. Đem nỏ ném xuống đất, nhất cước giẫm nát, trên thân bất kỳ còn dư đồ vật cũng sẽ là trở ngại. Không có đặc chế mũi tên nỏ chỉ là một cái phá kệ gỗ mà thôi. Ném xuống là lựa chọn tốt nhất không? Bất quá coi như là vứt, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại đất ném xuống. Vạn nhất bị người kiếm đi, dù cho vô pháp phòng chế, đó cũng là lỗi lầm lớn. Nhanh đi mở ra thành môn. Vâng, xung quanh thủ vệ là bị giải quyết, nhưng trải qua không lâu lắm sẽ xuất hiện đám tiếp theo. Làm hiện tại giao chiến biên giới thành trì, phòng thủ không nói nghiêm ngặt tới trình độ nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không theo phổ thông thành trì một dạng như vậy lỏng lẻo. Ở mấy tòa thành trì trên tường thành cũng phát sinh gần như một dạng sự tình. Những này từ trên trời giáng xuống sát cơ sở quốc binh sĩ căn bản không phản ứng kịp. Những này Tần Quốc binh sĩ thật giống như không có gì là thật. Mọi thứ đều được phép, thích khách. Kỳ thật là ba tát tạp cuồng chiến sĩ bơ giờ cơ. Giải quyết xung quanh tất cả phát hiện bọn họ thủ vệ. Liền như là thích khách tín điều Assassin's Creed chuẩn tác một dạng chỉ cần giết ánh sáng tất. Cả mọi người. Liền không có người biết rõ ta lẻn vào. Đương nhiên, dựa theo thời gian tuyến đến xem, bất luận làm sao hiện tại cũng là không có những tên kia. Dù sao thích khách tín điều Assassin's Creed khởi nguyên đều là phát sinh ở 200 năm sau. Ai Cập, đến thời điểm đó Ai Cập còn ở đó hay không không? Hay cũng còn là một cái ẩn số đây. Trong một đêm, sở quốc mấy tòa thành trì liên tiếp bị phá. Trong đó còn bao gồm khu thi ma vừa đến thành trì. Hắn còn chưa kịp triển khai hắn bí thuật đến ngăn cơn sóng dữ. Hưởng thụ vạn chúng chú mục, liền trực tiếp được cho biết thành trì bị phá. Sau đó bị binh sĩ nhét vào xe ngựa, một mặt choáng váng đất lui lại. Bởi Hạng Yến lựa chọn cố thủ thời điểm bản thân cũng đã xác định địa hình ưu thế. Cái này vừa vỡ liền rất có một luồng binh bại như núi đổ cảm giác. Quân Tần chiến tuyến không ngừng đẩy mạnh. Sở quốc bởi vì hầu như không có chuẩn bị. Dưới sự gấp gáp chỉ có thể không ngừng lùi lại. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.